mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, gặp lại 25, Thẩm Nhiên đối điểm ấy không có ý kiến, gật gật đầu, Trương Duyệt nghiêng đầu xem hắn lại nói, vừa rồi ta không biết muốn thế nào đem bọn họ kéo về đi. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, ngươi có không có gì hay biện pháp không? Đã như vậy, việc này ngươi kế tiếp sẽ không cần quản, ta sẽ an bài nhân giúp ngươi xử lý. Chúng ta trở về đi, nói xong. Hắn đối Lý Húc xử cái ánh mắt, Lý Húc thu được sau gật gật đầu, lập tức đi qua an bài công việc, cũng tốt, sự tình được đến giải quyết, còn tỉnh chính mình không ít chuyện. Trương Duyệt vui vẻ xem nở nụ cười. Bất quá nghe được phải đi về, nàng chạy nhanh nói, bất quá còn không có thể trở về thế nào, Vương Thành Sơn còn có một đội đồng lõa đâu, chúng ta còn phải trở về Trương Mộc Thôn đem Lư Lương đợi nhân cũng bắt mới được. Lúc này Tiếu Võ đã đi tới, nói với nàng, Duyệt tỷ, chúng ta không cần hồi Trương Mộc Thôn, Thẩm thủ trưởng ở đến thời điểm, trải qua Trương Mộc Thôn khi... đã an bày một chi thực lực thực cường đội ngũ đi đem bọn họ bắt lấy. Đem bọn họ áp hướng Z thị đi. Hắn cũng vốn định đem Lư Lương đợi nhân, giao cho bị bọn họ khi dễ nhân xử phạt, phải không? Trương Duyệt lên tiếng, nhìn đến là hắn tùy theo kỳ quái hỏi. Ngươi thế nào đã ở này? Ta không phải cho ngươi đưa cứu ra người đi Z thị căn cứ sao? Tiếu Võ trả lời. Ta quả thật là cùng Trương binh che chở bọn họ đi rồi. Chính là tối hôm qua chúng ta đi không bao lâu, bỗng nhiên nghe được các ngươi nơi đó có tiếng nổ mạnh. Ta có chút lo lắng các ngươi, cho nên khiến cho Trương binh mang theo nhân đi trước. Chính mình lại ngã hồi tới tìm ngươi nhóm money sau này còn không tìm được ngươi. Lại trước gặp Trương binh ở trên đường đụng tới, mời đến viện trợ Thẩm thủ trưởng cùng Lý Húc thủ trưởng. Sau đó sẽ theo bọn họ cùng nhau đến nơi này, nguyên lai là như vậy xem ra chính mình gặp được. Những người này nhân phẩm đều còn rất không sai, đều cũng có tình có nghĩa người. Nàng cảm kích đối hắn cười nói, tạ ơn ngươi, Tiếu Võ vội vàng khoát tay. Ta cái gì đều không làm được, ngươi không cần cảm tạ ta. Phản đến là ta hẳn là nói với ngươi thanh tạ ơn mới đúng. Nếu không có ngươi ở... này bị đóng cửa nhân chúng ta cũng không có biện pháp cứu ra. Những người đó bên trong có mấy cái là của chúng ta thân nhân, hắn lời này nói nhưng là tình hình. Thực tế, Trương Duyệt cũng là không thôi tha. Gật gật đầu, nàng cũng không phải thánh mẫu, cũng không phải thần tiên. Làm chuyện tốt không cầu hồi báo. Hắn câu này tạ nàng nhận được, đã Lư Lương bên kia nhân cũng bị bắt mang đi, bên này chuyện cũng hiểu rõ. Nàng xoay người đối Thẩm Nhiên cười nói, tốt lắm, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi. Thẩm Nhiên gật gật đầu, cắt gao nắm tay nàng, mới vừa đi vài bước, Trương Duyệt giật mình tưởng tới một chuyện, dừng lại cước bộ kêu lên, a, ta quên trở về tiếp lão tam bọn họ, Ngụy Trung, Duyệt tỷ, chúng ta đã đến. Nàng lời còn chưa dứt, lão tam tới tiểu bát vài cái lập tức theo trong đám người đi ra, nhanh như vậy. Trương Duyệt nhìn đến bọn họ trong lòng rất là kinh ngạc. Nguyên lai phía trước đem Vương Thành Sơn đợi nhân khống chế được. Thẩm Nhiên lại tới nữa sau. Ngụy Trung gặp là tới viện trợ bọn họ. Liền cùng Diêu Nhị cùng nhau trở về đem bọn họ đều tiếp nhận đến. Nhìn đến nhân viên đã đến đông đủ. Lại nhìn đến tiểu thất cùng tiểu bát. Sắc mặt mặc dù còn có chút trắng bệch, nhưng tinh thần xem tựa hồ cũng không tệ. Hẳn là hạ sốt, bất quá nàng vẫn là quan tâm hỏi, các ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu thất cùng tiểu bát cười cười, trả lời, chúng ta đều tốt lắm, chẳng những lui thiêu, còn kích phát rồi dị năng, phân biệt là kim hệ cùng mộc hệ, này còn may mà ngươi kịp thời cho dược chúng ta ăn. Bằng không chúng ta khả năng có chút chống đỡ không nổi nữa. Thật đúng là nhân họa đắc phúc nha, nghe được hắn nói cũng kích phát rồi dị năng. Trương Duyệt rất là vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, vì cười nói, kia thật sự là quá tốt, chúc mừng, tạ ơn. Hai người chân thành cùng kêu lên nói lời cảm tạ tối hôm qua một buổi tối Trương Duyệt đều bảo hộ. Bọn họ, không làm cho bọn họ lại bị thương. Lại là xuất lực lại là ra dược, bọn họ tài năng sống sót, hiện tại lại kích phát rồi dị năng. Hai người đối nàng thật tình vô cùng cảm kích. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.